Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, một bức tranh chữ. Giang Thu nguyên bản không có ý định thật sự có thể bảo trì tin tức không tiết lộ ra ngoài. Trước sau lập tức chết 40, 50 người, hắn vẫn như cũ ở tại đầu tường, lạnh nhạt nhìn, chết nhiều cao thủ như vậy. Các tổ chức lớn, nói vậy sẽ lấy tấn tốc độ nhanh tới rồi. Bá, Tô Hách Nhạc hai tay phiên động, nguyên bổn bị chôn dưới đất những thi thể này tất cả đều bị phiên ra tới. Một đám chết lẫn cực là thê thảm, rất nhiều đều là hít thở không thông mà chết. Miệng bên trong, đôi mắt bên trong, lỗ mũi bên trong đều lấp đầy bùn đất. Tô Hách Nhạc lại không thèm để ý chút nào. Từng cái phiên động, cầm trên người bọn họ không gian trang bị đều phiên ra tới. Lại lần nữa trở lại tường thành, một đống lớn không gian trang bị ném ở Giang Thu trước mặt. Giang tiên sinh, đây đều là những người đó trên người. Giang Thu gật gật đầu, dùng minh lực từng cái đảo qua đi, cầm những cái đó thần hồn toàn bộ hấp thu nhập chính mình thể bên trong. Sau đó từng cái phân biệt thần hồn. Đưa bọn họ không gian trang bị toàn bộ cởi bỏ. Trên mặt đất tức khắc hiện ra đống đống các màu tiền tệ. Lấy đô la chiếm đa số. Cũng không thiếu đồ cổ khí cụ. Cùng với một bộ phận linh khí. Đương nhiên, cũng không thiếu đồ dùng hàng ngày. Hỗn loạn đa dạng, bày tràn đầy đầy đất. Tô Hách Nhạc cùng tạp đới san tỷ đệ nhìn đến mấy thứ này đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ khố địch á tỷ đệ sẽ thế lực vốn dĩ liền không lớn. Tại Bắc Âu phía trước chỉ có thể coi là cái nhị lưu tổ chức. Chờ hai tỷ đệ bọn hắn toàn bộ thăng cấp S sau mới thành là nhất lưu tổ chức. Chính là hai tỷ đệ bọn hắn là thăng cấp S. Đã cầm tổ chức tài phú tiêu hao tổn thất thất bát bát. Đừng xem là luân hồi cấp bậc, lại là nhân thủ một kiện linh khí. Cùng những cái đó cổ xưa nhất lưu tổ chức căn bản so không được. Liền những người này trong tay linh khí. Có chút không có khí linh. Còn có hai kiện có khí linh. Đều cũng đủ làm cho bọn họ mắt thèm. Cho nên bọn họ một đám nhìn Giang Thu. Trong mắt đều có chút cuồng nhiệt. Quả nhiên đi theo cái này Giang tiên sinh có lợi ích to lớn a. Hơn nữa bọn họ người chủ nhân kia. Trừ bỏ có chút trang bức ở ngoài, tựa hồ cũng không có gì không tốt, cũng không có đem bọn hắn chân chính trở thành nô bộc tới xem. Có đôi khi còn thực đáng yêu, không sai, chính là phạm nhị thời điểm, ngu ngốc một cách đáng yêu. Chính các ngươi nhìn phân đi, Giang Thu mở miệng nói, tạp đới san đám người nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể xông lên đi cầm mấy thứ này chia cát. Bất quá bọn hắn không dám động, rốt cuộc hồ đậu không lên tiếng đâu. Cam bàn tử lại là không chút khách khí duỗi tay cầm những cái đó Mỹ Kim A. Vàng thỏi A trước thu vào tay bên trong, sau đó lại phiên ra một cái quyển trục, kéo ra nhìn thoáng qua. Thế nhưng là một bộ trông rất sống động bức họa cuộn tròn. Ta đi, cư nhiên còn có này phúc đồ. Cam bàn tử như là phát hiện chân bảo vài người tức khắc súng lại đi lên. Chỉ thấy kia họa trục đại khái có dài hơn 70cm đoạn. 3-40cm độ rộng. Mặt trên hoa một ít thủy mặc cây trúc. Cũng không thiếu bút lông tự. Tạp đới san đám người xem kia bức họa. Sau đó như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn cam bàn tử. Hồ đậu còn lại là vẻ mặt xem thường nói ra. Hùng gia, đây là một bức bình thường họa a, lại không phải cái gì linh khí thánh khí. Người đến nỗi kích động như vậy sao? Hồ đậu vừa nói như thế. Tạp đới san đám người cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn cam bàn tử. Tuy rằng bọn họ biết cam bàn tử gia hỏa này luôn luôn là không lợi lộc không dậy sớm. Nhưng là thứ này lấy bọn họ cấp S cảnh giới ánh mắt tới xem. Xác thật chỉ là một bức bình thường họa. Xa không có những pháp khí kia linh khí mang cho bọn hắn lực hấp dẫn đại. Cam Bàn Tử bĩu môi, một đám tục nhân, các ngươi biết cái gì? Đây chính là Trịnh Cầu gỗ họa. Lạc Quốc bảo, ngươi xem cái này Mặc Trúc, Quái Thạch, Tú Lệ cứng cáp, lại xem này tự. Đây là Trịnh Cầu gỗ bản vẽ đẹp a. Trịnh Cầu gỗ, ta biết, là cái gì? Dương Châu Tám Quái đúng không? Ta sơ trung khi học được, hắn nổi danh nhất là Khó Được Hồ Đồ, đúng, chính là Khó Được Hồ Đồ. Hồ Đậu làm bộ nói, Cam Bàn Tử hướng về phía Hồ Đậu đầu vỗ một cái. Lan, cút đi, ngươi biết cái gì? Trịnh Cầu gỗ thi thư họa, nhân xưng tam tuyệt, này bức họa có thể lên mặt có họa, còn có thơ từ, ngươi xem cái này viết. Mao Ly gầy trúc trường đều thành, tay canh chừng chi cảm cựu tình, nhớ rõ đọc sách cửa sổ giấy bên trên, là dư nửa đêm khởi thu sinh, đây là thi thư họa tam tuyệt chi tác phẩm xuất sắc, giá trị hơn ngàn vạn đâu, các người một đám đồ nhà quê, quang biết lộng những vũ khí kia đánh giết, liền quốc bảo cũng không nhận ra, sống nên các người đều là mãng phu. Xuẩn, Cam Bàn Tử miệng đầy giáo dục hậu bối ngữ khi nói. Liền một trang giấy này, kia họa còn không có ta khi còn nhỏ vẽ hảo đâu. Liền giá trị hơn ngàn vạn. Hồ Đậu cũng bị Cam Bàn Tử những lời này cấp lộng ngốc. Hơn ngàn vạn a, với hắn mà nói đã không là cái con số nhỏ. Đều nói ngươi chính là cái tục nhân. Tục không chịu được, về sau cùng Hùng ra nhiều học điểm. Đem sát khí ép một chút, không có chuyện gì học tập một chút, nhặt cái lậu loại hình, có vẻ ngươi có điểm văn hóa, muốn không ra khỏi cửa mất mặt biết không? Cam Bàn Tử gật gù đắc ý cầm kia bức họa thu vào mình chữ vật trang bị. Lại tiếp theo chọn vài món để mắt đồ cổ, tất cả đều thu vào, sau đó xua xua tay, dư lại đều thuộc về các ngươi. Giang Thu buồn cười nhìn Cam Bàn Tử, ngươi thu thập nhiều đồ cổ như vậy làm gì? Đừng cùng ta nói ngươi tính toán chính mình khai cái nhà bảo tàng loại hình. Ta mới không tin ngươi thật là cái gì người làm công tác văn hóa. Cam Bàn Tử đảo cặp mắt trắng dã, vô nghĩa, đương nhiên là lấy về đi bán. Đương nhiên ta sẽ không bán cấp ngoại quốc lão, quốc gia chúng ta bảo bối. Tự nhiên là muốn tại quốc nội, chính là chúng ta trong nước, cũng có rất nhiều người thích cái này đồ cổ tranh chữ. Ta chỉ cần tiền, có tiền mới có thể chơi càng khai sao? Giang Thu lại là một trận không nói gì, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Liền đồ cổ ngươi cũng buôn bán, Cam Bàn Tử trừng mắt, liền nói ngươi loại này tu hành cầm đầu óc đều cấp tu hành tú đậu đi. Đây là đồ cổ ngươi biết không biết, nói tiền nhiều tục, nói nữa, không có tiền có thể ăn được uống tốt sao, không có tiền có thể khắp nơi lãng sao, ngươi lấy vì lần này tới châu Phi là ai đào tiền? Là Hùng gia ta, Cam Bàn Tử sau khi nói đến đây còn có chút thịt đau nhếch miệng, liền đuổi ma chỗ về điểm này kinh phí, liền thuê cái cano đều không đủ. Còn ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cái kia tàu biển chở khách chạy định kỳ du tiền đều là Hùng gia ra biết không biết. Hùng gia là đuổi ma chỗ. Chính là máu chảy đầu rơi. Táng ra bại sản. Phí hết tâm huyết. Nhưng thật ra người sư phụ kia. Cả đời này đánh tiểu liền ăn Hùng gia. Uống Hùng gia. Trưởng thành vẫn là Hùng gia cho hắn làm trưởng quầy. Hắn nhưng thật ra hào. Chèo thuyền không cần mái chèo, liền mẹ nó dựa phóng đãng, ta dễ dàng sao? Hùng gia nói cho ngươi, đương thần tiên cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ, ngươi xem cái nào thần tiên không nổi tiếng hỏa, hương khói không cần dùng tiền mua. Cam Bàn Tử vừa nói một bên lắc đầu, chắp tay sau lưng, hình dáng thế ngoại cao nhân. Giang Thu hơi hơi trầm mặc, gia hỏa này nói tựa hồ thật có đạo lý a. Hùng gia, nếu không ngươi đem ngươi dám bảo thủ đoạn giáo dạy ta, để cho ta cũng đi nhặt cái lậu. Hồ Đậu gương mặt nịnh nọt, chạy đến Cam Bàn Tử trước mặt nói, ngươi muốn học, chính là muốn giao học phí nha. Cam Bàn Tử vỗ ngực một cái, Hùng gia dám bảo, từ 3 tuổi bắt đầu, liền không có lớn hơn mắt, vô luận lớn nhỏ, tranh chữ, đồ sứ, châu báu, hạng mục phụ, phàm là đến Hùng gia trong tay, liền không có phân biệt không ra thật giả. Giang Thu một bụng chán đầu, gia hỏa này lại bắt đầu khoác lác, người mẹ nó 3 tuổi có thể dám bảo, quỷ thật thì tin ngươi, những cái đó dám bảo đại sư, không người nào là nhiều xem nhiều học, nghe nhiều biết rộng không nói, còn muốn có đầy đủ lịch duyệt mới có thể thành vì chân chính dám bảo đại sư. Liền ngươi, còn 3 tuổi liền dám bảo, nhiều bước thổi lớn. Hồ Đậu cũng là trên mặt vừa kéo. Hùng gia, ngươi so ta còn sẽ thổi. Cam Bàn Tử xua xua tay. Đến, chúng ta đến bên kia trò chuyện đi. Trước trò chuyện cái 50 khối. Hồ Đậu mặt đều suy sụp. Không có tiền, không có tiền trước thiếu. Chờ ngươi có tiền lại cấp. Hùng gia cái này có sổ sách. Cam Bàn Tử ha hả cười. Mạnh mẽ cầm Hồ Đậu kéo sang một bên. Giang Thu nhìn một lớn một nhỏ hai cái mập mạp đi tới một bên. Hướng về phía Tô Hách Nhạc chờ có người nói. Dư lại các ngươi phân đi. Tô Hách Nhạc cùng Tạp Đới San tỷ đệ hai cái này mới hưng phấn vọt tới. Cái kia đôi đồ vật trước. Xuống tay đối những cái đó linh khí phân lên. Không đồng nhất sẽ. Một đôi đồ vật liền tại ba người cướp đoạt hạ phân sạch sẽ. Dư lại những cuộc sống kia đồ dùng còn lại là ném cho lâu đài người da đen. Mà pháp khí bắt trước là cho gần nhất mới vừa tiến vào tu hành những cái đó người da đen. Giang Thu đối Tô Hách Nhạc phân phối rất là vừa lòng. Đồng thời cầm Tạp Đới Ân kêu lại đây. Nhường hắn cầm linh khí của hắn lấy ra tới xem. Tạp Đới Ân nghe được Giang Thu nói sau hưng phấn thiếu chút nữa rớt xuống đầu tường. Vội vàng lấy ra mình cái kia cầm linh khí. Nhường Giang Thu ngoài ý muốn là. Này Tạp Đới Ân lấy ra tới. Cơ nhiên là một cây súng lục. Màu bạc súng lục ổ quay. Toàn thân đều mang theo phù ấn. Mỗi một viên tử đạn đều là linh khí tài liệu đúc ra. Tinh mỹ để cho người ta xem thế là đủ rồi. Này thương không tồi. Có thể viễn trình giết người. Tử đạn là linh khí. Xuyên thấu lực cực cường, sợ là một ngọn núi ở chỗ này cũng có thể xuyên qua đi. Chính là không phù hợp ngươi thổ thuộc tính thức tỉnh người thân phận. Cùng ngươi không quá xứng đôi, nhưng thật ra hơi bó tay. Giang Thu vừa bắt đầu, liền nói ra này thương yêu khuyết điểm, nhường Tạp Đới Ân vô cùng tin phục. Đúng là bởi vì là như vậy, cho nên mới muốn mời Giang tiên sinh hỗ trợ xem một chút. Ta phi thường yêu thích cây súng này. Đây cũng là Tạp Đới Ân bảo mệnh đòn sát thủ. Tạp Đới Ân vẫn luôn không lấy ra tới. Chính là nhân là không quá xứng đôi năng lực của hắn. Giang Thu đùa nghịch một lúc sau. Lấy ra một cầm ngỗi thủy xa. U Minh Tử hỏa luyện lúc sau. Nơi tay thương thượng giải một lần. Sau đó suy nghĩ một chút. Thả người nhảy xuống đầu tường. Một tay trên mặt đất vuốt ve một trận lúc sau, đột nhiên trảo ra một mai thổ hoàng sắc kết tinh ra tới. Luyện sau cũng bôi ở ngân thương bên trên, theo cái kia thổ hoàng sắc kết tinh dung nhập thương thân. Cái này cầm màu bạc súng lục đầu tiên là biến thành kim sắc. Tiếp theo lại biến thành thổ hoàng sắc, chính là bên trong tử đạn cũng thành thổ hoàng sắc. Tạp Đới Ân lúng túng nhìn cây súng lục kia, tuy rằng có thể cảm nhận được này thương tựa hồ so vừa mới mạnh mẽ hơn không ít. Lại có chút chứng đau nói ra, như vậy, liền không có vừa mới xoái a. Hắn vốn chỉ muốn Giang Thu cho hắn luyện chế một chút. Biến thành kim hoàng sắc cũng đủ xoái khí, lại không nghĩ rằng biến thành thổ hoàng sắc, có cơ hội ngươi đánh một thương thử. Liền biết có đáng giá hay không. Giang Thu không nghĩ tới này Tạp Đới Ân vẫn là cái nhan giá trị. Đảng không khỏi cười khổ nói. Giang Thu mới vừa nói xong, đột nhiên quay đầu hướng tường thành ngoại nhìn lại. Các đại người của tổ chức, đã vậy còn quá mau liền tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,